Cô nhìn chiếc ghế với vẻ bối rối, rồi chửi thề, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây thôi. Nghỉ ngơi đi, Sunny, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Chúa ơi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được nghỉ ngơi. Nói xong, Zed nhặt chiếc ghế lên, đặt nó gần bàn họp và bước ra mà không nói thêm lời nào. Sunny còn lại một mình trong căn phòng trống. Cậu ngồi im một lúc, rồi thở dài và đứng dậy. Còn chưa đến một tuần nữa, rồi tất cả chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi sớm thôi. Hết chương.